Luân hồi nhạc viên, chương 573, nện trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết cường hóa trí lực thuộc tính sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, có thể cái này không cách nào tránh khỏi đem 7 điểm thuộc tính phân phối đến trí lực thuộc tính bên trên. Tô Hiểu chờ đợi vận mệnh. Thẩm phán, trong tưởng tượng kia khó mà chịu được cảm giác không có xuất hiện, ngược lại là trong đầu càng phát ra thanh minh. Trí lực thuộc tính cường hóa vẻn vẹn tiếp tục 5 phút liền kết thúc. Không có kịch liệt, đau nhức cũng không có cảm giác nhột vô cùng. Nghĩ đến cũng là, liền những pháp sư kia nhỏ nhựa plastic thể trạng, nếu để cho bọn hắn tiếp nhận cường hóa lực lượng thuộc tính chỗ đau, coi như không chết cũng sẽ lưu lại cả đời bóng ma. Trí lực thuộc tính là diệt pháp chi ảnh thân hòa thuộc tính. Trí lực thuộc tính lõa trang đã đạt tới 50 điểm, liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng một trong A. Pháp thuật siêu tăng phúc. Gia tăng 150 điểm pháp lực giá trị B, trí giả, trí lực. 10 C, huyết ca ảnh, ý chí lực. 12 điểm, Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, ý chí lực là cái gì? Là mặt chữ lý giải ý tứ. Trải qua hỏi thăm luân hồi nhạc viên sau biết được, ý chí lực là đối đau đớn sự nhẫn nại, đối mị hoặc loại kỹ năng kháng tính các loại, thuộc về không thể gặp thuộc tính. Ý chí lực tác dụng rất nhiều. Luân hồi nhạc viên không đưa ra toàn bộ tư liệu. Tại lựa chọn thuộc tính ban thưởng lúc, Tô Hiểu phát hiện một cái khiếu môn. Hắn 50 điểm thuộc tính sở dĩ có ban thưởng là bởi vì diệt pháp chi ảnh nguyên nhân, chỉ có mang ảnh, chữ tuyển hạng bình thường đều không yếu, mà lại rất ít xuất hiện. Quả quyết lựa chọn C, thuộc tính cường hóa kho bắt đầu vận hành. Lần này vận hành thời gian thậm chí so cường hóa lực lượng lúc còn muốn lâu. Sau một hồi, cầm tinh cường hóa kho ngừng vận chuyển, Tô Hiểu đem còn lại một điểm thuộc tính cường hóa đến thể lực thuộc tính bên trên. Bây giờ Tô Hiểu lõa trang thuộc tính như sau: lực lượng 50 nhanh nhẹn, 50 thể lực, 43 trí lực, 50 mị lực, 5 may mắn, 1. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, chủ thuộc tính đã là mị lực thuộc tính gấp 10, chênh lệch này có chút lớn. Cũng may mị lực thuộc tính đã đạt tới người bình thường trình độ, đạt tới 5 điểm về sau. Thứ này cùng tướng mạo đẹp xấu không quan hệ, chủ yếu vẫn là nhìn khí chất. Tô Hiểu mặc dù không giống như là các loại cố sự bên trong nhân vật chính như Thê Anh Tuấn đến bảo, nhưng cùng xấu tuyệt đối không hợp, chỉ là khí chất quá mức hung bạo mà thôi. Tô Hiểu gần nhất luôn có loại cảm giác, bởi vì giết người quá nhiều, mị lực của hắn thuộc tính có trượt xuống khả năng. Cân nhắc một hồi, Tô Hiểu quyết định sau này muốn thích hợp ít cường hóa một điểm mị lực thuộc tính. Tối thiểu nhất không thể thành số âm. Mang theo Bô Bô Uông trở về chuyên môn gian phòng bên trong, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, đem thí luyện thế giới tất cả thu hoạch xuất ra. Thí luyện thế giới thu hoạch không nhỏ, cái này cùng hắn tìm đường chết tác phong có quan hệ. Người khác đều là tại đồ ăn sung túc sau giấu đi vượt qua thí luyện, có thể hắn chỗ nào nguy hiểm ở đâu, cuối cùng đều giết tới màu đen rừng rậm. Đem thu hoạch vật phẩm đặt ở trước người, hắn thu hoạch như sau. Linh hồn kết tinh, trung, nhân 13, huyễn ma thạch, ám tử sắc, dùng cho cường hóa, cứng rắn giáp xác, màu lam, rèn đúc vật liệu, cong chảo nhận, vũ khí màu tím, ác ma chi hạp, bảo dương loại vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu muốn trước mở bảo dương, về sau đem một chút vật phẩm bán ra, lại đi cường hóa các loại năng lực. Mà lại mới sân thi đấu mở ra, nếu như thời gian đầy đủ, Tô Hiểu chuẩn bị đi mới sân thi đấu thể nghiệm một chút. Cầm lấy đèn nhánh ác ma chi hạp, dựa theo lệ cũ, Tô Hiểu xuất ra một điếu thuốc, dùng mệnh vận cứu rỗi cái bật lửa nhóm lửa. Mở ra ác ma chi hạp, một kiện vật phẩm xuất hiện trong tay. Người thu hoạch được thiêu đốt ác ma chi tâm. Thiêu đốt ác ma chi tâm phẩm chất, ám tử sắc loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể bằng vào vật này phẩm tiến vào thứ IV ác ma cải tạo chỗ. Ác ma cải tạo chỗ có thể đem nhân loại cải tạo làm ác ma thể chất. Cho điểm, 26 không giới thiệu vắn tắt, cải tạo ác ma thể chất phong hiểm cực cao, lại cần nắm giữ ác ma ngữ cùng thứ IV ác ma cải tạo chỗ ác ma tiến hành giao dịch, giao nộp cải tạo phí. Một viên thiêu đốt lên màu da cam hỏa diễm trái tim tại Tô Hiểu trong tay nhảy lên, thứ này xem như một loại vé vào cửa, sử dụng sau tiến nhập một chỗ ác ma cải tạo chỗ. Tô Hiểu đối biến thành loại kia cao hơn 3 mét vỏ đen đại hán không hứng thú, huống hồ hắn đã có diệt pháp chi ảnh chức nghiệp, không cần cái khác huyết thống. Rời đi chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu thẳng đến thị trường giao dịch, hắn có rất nhiều đồ vật cần xuất thủ. Đi vào chỗ kia thường xuyên sử dụng trước gian hàng, đáng tiếc đã có người, hắn ở bên cạnh thuê một chỗ quầy hàng, đem mấy loại vật phẩm bày ở quầy hàng bên trên. Cứng rắn giáp xác, màu lam, giá bán 4,000 nhạc viên tệ, thứ này là thượng hạng rèn đúc áo giáp vật liệu. 4,000 nhạc viên tệ rất dễ dàng liền có thể xuất thủ. Vỡ nát tinh linh, nam, lục phẩm, giá bán 18,000 nhạc viên tệ. Vỡ vụn tinh linh là hắn đào thải xuống tới trang bị, mặc dù là trang bị màu lục, có thể thuộc tính rất mạnh, mà lại đã cường hóa. Năm, cái giá tiền này không cao. Về phần thiêu đốt ác ma chi tâm, Tô Hiểu không có chút đầu mối nào. Thứ này giá cả không dễ phán đoán, hắn dứt khoát mang lên 20 vạn nhạc viên tệ giá cao, chờ người tới nói giá. Quầy hàng cương mở ra 5 phút, cứng rắn giáp xác. Màu lam, liền xuất thủ. 4,000 nhạc viên tệ nhập chướng. Không lâu lắm, một khế ước giả tại trước gian hàng ngừng chân. Thành thương này 1 vạn nhạc viên tệ, vị này lão ca là cái, thực sự người, trả giá trực tiếp chặt gần một nửa, 1,800 vui, không trả giá. Quầy hàng bên trên ngoại trừ thiêu đốt ác ma chi tâm, cái khác đều không trả giá, Tô Hiểu sẽ không bày ra quá cao giá cả, như thế rất lãng tốn thời gian, hắn không phải thương nhân. 1,100, không thể cao hơn nữa, đây chỉ là lục sắc phẩm chất súng ống. Không mua được rồi, Tô Hiểu không lên tiếng nữa, tên kia khế ước giả miệng một phát, biết 1,800 nhạc viên tệ là giá thấp nhất. 1,800, do dự hồi lâu, tên kia khế ước giả lắc đầu đi ra, không phải vỡ vụn tinh linh không đáng 1,800 nhạc viên tệ, mà là kiện trang bị này đã đạt tới cực hạn, không có tiếp tục mạnh lên khả năng. Về phần tiếp tục đi cường hóa, chỉ có đồ đần mới có thể làm như vậy. Nửa giờ sau, trước gian hàng súng lại hơn 10 người khế ước giả, dù sao ám tử sắc vật phẩm rất ít gặp. Trong đó một tên khế ước giả cầm lấy vỡ vụn tinh linh, không lâu lắm lại buông xuống, một lát sau lại cầm lấy, đó có thể thấy được, tên kia khế ước giả rất thích vỡ vụn tinh linh thanh thương này. Thanh thương này, 3,000 nhạc viên tệ bán không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng có chút im lặng, tới cái càng có thể trả giá. Thấp nhất 1,800, cường hóa phí rất cao. 1,800 nhạc viên tệ chỉ là giá vốn, có thể một cái lúng túng vấn đề xuất hiện. Lục sắc phẩm chất vũ khí bình thường đều là người mới dùng, bình thường người mới không bỏ ra nổi 1,800 nhạc viên tệ loại này. Khoản tiền lớn, chờ ta nửa giờ, tên kia khế ước giả vội vàng đi ra, vô dụng nửa giờ, 20 phút hắn liền trở lại, hẳn là đi đập nồi bán sắt. 1,700 nhạc viên tệ, không thể nhiều hơn nữa, nếu như không phải là không có bán máu địa phương, ta đã đi bán máu. Tên này LV, năm khế ước giả có thể nói được ăn cả ngã về không, nghĩ bằng vào vỡ vụn tinh linh tăng thực lực lên. Có thể, Tô Hiểu không muốn bởi vì kia 1,000 nhạc viên tệ tiếp tục chờ, dứt khoát trực tiếp bán ra. Quầy hàng bên trên còn sót lại thiêu đốt ác ma chi tâm, lúng túng tình huống xuất hiện, lần này chặt liên tiếp giá người đều không có. Tô Hiểu trong lòng dâng lên chẳng lành cảm giác, thứ này sẽ không nện trong tay đi. Khổ đợi 3 giờ về sau, lần này liền nhìn náo nhiệt người đều ít, chỉ có đi ngang qua khế ước giả ngẫu nhiên nhìn một chút. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng xong, thật nện ở trong tay. Cái kia, quả tim này có thể hơi rẻ à? Một nhược khí thiếu niên đứng tại trước gian hàng, thiếu niên tướng mạo có chút ngụy nương, mà lại mặc trung tính. Đương nhiên, rốt cuộc đã đến hộ khách, Tô Hiểu trong lòng đè xuống quyết định, 10 vạn nhạc viên tệ liền có thể xuất thủ, đừng để ngụy nương chạy. Nhược khí thiếu niên nhìn thấy Tô Hiểu ánh mắt, vô ý thức lui ra phía sau 2 bước. Đại ca, ta liền mua thứ gì, đừng nhìn ta như vậy, cách trương.